Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 634, hết thảy đều kết thúc. Mới thiên điều ra, chúng tiên thần đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Sáu đại thánh nhân, cùng nhau đối với trước mặt người trẻ tuổi này. Cúi người chào, là tam giới điên vẫn là chúng ta hoa mắt. Xong. Trước mắt đỏ tươi hết thảy, đều đang nói rõ, bọn họ không có nhìn lầm. Trước mắt hết thảy đó, quả thực chính là bọn họ thấy được, là Hồng Quân để các ngươi tới. Phương Mặc nhìn sáu người, nhàn nhạt hỏi, sáu đại thánh nhân đi ra cùng với. Phương Mặc liền biết, khẳng định không phải là vì trước mặt chuyện này tới. Này một ít sự tình, căn bản không cần sáu đại thánh nhân tề xuất. Đúng vậy, tiền bối, lão tử thân là sáu trong đại thánh nhân mạnh nhất, cũng là đại sư huynh, dẫn đầu nói, được, ta đã biết, chuyện nơi đây các ngươi xử lý một chút, đúng, ta muốn nhìn thấy kết quả vừa lòng. Phương Mặc lắc đầu, đã có người hỗ trợ, bớt đi tự mình ra tay, vậy dĩ nhiên chính là thoải mái nhất, có trợ thủ, tại sao còn muốn tự mình ra tay? Vâng, tiền bối, đám người lão tử gật đầu, các thánh nhân phía sau những người còn lại, đều là một bộ sợ choáng váng dáng vẻ, đặc biệt là Ngọc Đế, trực tiếp mặt xám như tro, trong lòng khó chịu phải chết, mình trêu ai ghẹo ai, mình nhiều năm như vậy, một mực cẩn trọng thi hành thiên đạo chỉ thị, không có chút nào lấy quyền mưu tư. Càng liền cái mỹ nữ cũng không có ngâm qua, mấy ngàn năm trước xuất hiện cái Dương Tiễn, nói muốn giết mình, kết quả xử lý mình 9 con trai, mình chẳng qua là dựa theo yêu cầu đem mẫu thân của hắn cho nhốt lại mà thôi. Nói đến, Giao Cơ còn tính là mình em gái nuôi, loại này quân pháp bất vị thân cử động, coi như là truyền ra ngoài đều là một đoạn giai thoại a. 800 năm trước, có cái con khỉ kêu gào phải làm chết mình, làm vị trí của mình. Tốt, mình dựa theo mặt ý tứ giả sợ, càng ở Phật môn trước mặt đem cháu Trang lấy hết. Hiện tại, năm đó bị mình buông tha Tôn Ngộ Không, mang theo sư môn của mình huynh đệ, đánh tới, nói là muốn làm vị trí của mình. Mình, trêu ai ghẹo ai, a, các ngươi mang người đánh tới trong nhà của ta. Còn không cho ta phản kháng. Ta không phục. Càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng giận. Ngọc Đế nhìn Phương Mặc phương hướng. Quật cường quát ầm lên. A hát xong. Ngươi không phục. Lúc này. Ngộ Không cũng là vứt xuống như lai trong tay. Đi tới chiến trường chính. Đúng vậy. Ta không phục. Dựa vào cái gì. Ta đã làm sai điều gì. Các ngươi một đám thánh nhân. Muốn tới giết chết ta. Ngọc Đế nhìn hết thảy đó. Gầm rú nói. Dù sao cũng không sống nổi. Hắn Trang vô số năm cháu. Hôm nay muốn ngạnh khí một hồi. Coi như là thần hình câu diệt. Hắn cũng muốn chết có tôn nghiêm. Hắn muốn để người tam giới. Cùng những kia cao cao ở các thánh nhân nhìn một chút. Ngọc Đế hắn. Cũng là có tôn nghiêm. Chúng ta ai nói qua muốn hại chết ngươi? Ngộ Không nhìn Ngọc Đế. Bó tay nói. Hắn. Ngọc Đế nói. Chỉ về phía con khỉ. Nói. Cái kia. Ta chẳng qua là chỉ đùa một chút. Chúng ta quan hệ tốt như vậy. Ta làm sao lại chơi chết ngươi? Chúng ta mục đích chủ yếu vẫn là giết chết Như Lai. Con khỉ nhìn Ngọc Đế. Lắc đầu. Nói. Ngọc Đế chợt phát hiện, hắn hình như nháo cái lớn ô long. Hạo Thiên, ngươi những năm này là tam giới làm ra cống hiến không nhỏ. Cho nên, Ngọc Đế này, hiện tại cùng sau đó, đều là ngươi tới ngồi. Về phần Như Lai, Phật môn cũng là thời điểm nên chỉnh hợp một chút. Nói chuyện, đúng là chuẩn đề, cảm ơn chuẩn đề thánh nhân. Ngọc Đế nghe vậy. Hưng phấn nói, tốt, nơi này chính các ngươi nhìn xử lý, ta muốn nhìn thấy kết quả vừa lòng. Đúng, Hạo Thiên ngươi chuẩn bị một chút. Mới thiên điều ngựa liền đi ra. Chuẩn bị dọn dẹp một chút. Chuẩn bị dùng mới thiên điều. Phương Mặc nhìn Ngọc Đế. Bỗng nhiên nói. Vâng, tiền bối. Ngọc Đế nghe vậy. Cung kính đối với Phương Mặc thi lễ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nhìn như vậy. Hình như không những mình không sai. Còn có công lao đúng không? Phương Mặc gật đầu. Sau đó xoay người hướng phía Hoa Sơn phương hướng bay đi. Chủ kịch bản ở nơi đó. Nếu như Phương Mặc không có đoán sai. Ở dưới sự can thiệp của thiên đạo. Vương Mẫu đã đem pháp bảo của mình bình bát cho gắn vào Hoa Sơn. Bình thường công kích. Căn bản là không phá nổi phong ấn. Cho nên Phương Mặc vẫn là chiếm đi nhìn một chút. Chính như Phương Mặc suy nghĩ. Hiện tại bên ngoài Hoa Sơn, Trầm Hương, Dương Tiễn, Hạo Thiên Khuyển, Mai Sơn huynh đệ, Đông Hải tứ công chúa, Tiểu Ngọc hắn đám người mỗ mỗ, đều vây ở Trầm Hương xung quanh, nhìn Hoa Sơn tán phát hào quang. Cái này, Vương Mẫu vậy mà len lén tăng cường Hoa Sơn cấm chế. Dương Tiễn nhìn hết thảy đó, trong lòng có chút khó chịu. Đáp ứng Trầm Hương đem mẫu thân của hắn thả ra. Bây giờ lại như vậy. Cứu cô ước. Yên tâm đi. Nếu Vương Mẫu bất nhân. Vậy chúng ta cũng không cần giảng nghĩa khí. Chờ chúng ta đem mẫu thân cứu ra. Chúng ta liền theo sư phụ sát thiên đi. Đem Vương Mẫu chém ở búa xuống. Trầm Hương nhéo nhéo tay. Nói. Cái này không vội. Chúng ta vẫn là trước đem Tam Thành mẫu cứu ra đi. Đông Hải tứ công chúa nói, tốt, mọi người cùng nhau lên tiếng. Sau đó, Dương Tiễn liền đem Phương Mặc đã sớm cho phách thiên thần phủ của hắn đem ra. Giao cho Trầm Hương, Trầm Hương, đây là ân nhân của ngươi giao cho ngươi. Hắn muốn ngươi nhớ kỹ một chuyện, chỉ có tâm cường đại, mới thật sự là cường đại. Chỉ cần có một viên cường đại trái tim, mới có thể không sợ hãi. Mới có thể hoàn toàn nắm trong tay phách thiên thần phủ. Tài năng, cứu ra mẹ của ngươi. Dương Tiễn nói, biết đến cứu cữu, nói đến ân nhân. Trầm Hương tự nhiên biết đến là Phương Mặc, biết đến bọn họ mưu đồ cũng là vì mình tốt. Cho nên, Trầm Hương đối với tất cả mọi người là rất cảm kích. Trầm Hương trấn định tâm thần, bắt đầu toàn lực đi nắm trong tay phách thiên thần phủ. Trải qua một phen trái tim học được lịch trình, Trầm Hương thành công nắm giữ phách thiên thần phủ. Mà lúc này đây, Bảo Liên Đăng cũng tức thời đi ra đem Trầm Hương báo bao vào. Dùng năng lực của mình đem Trầm Hương ăn những kia tiên đan bàn đào đều cho luyện hóa một phen. Một phen thao tác về sau, tu vi Trầm Hương thành công đi tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Cái này đang tu luyện sử. Có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nếu để cho thời đại hồng hoang những đại năng kia biết đến. Xem chừng liền tức giận sống lại, thiên đạo chi tử, không ngoài như vậy, xem ra ta tới vừa là lúc này a. Bóng người của Phương Mặc xuất hiện ở trận, lần này Phương Mặc xuất hiện, không có ích lợi gì thân phận giả, mà đường đường chính chính diện mục thật sự, ân nung. Coi như không phải cùng là một người, Trầm Hương cũng có thể cảm thấy, lúc này Phương Mặc, chính là chính mình lúc trước ân công. Không tệ, trưởng thành, Phương Mặc an ủi cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Tiễn, đều không khác mấy đi. Phương Mặc giống như cười mà không phải cười mà hỏi, còn kém xa lắm, chẳng qua, hiệu quả vô cùng rõ rệt, lần này cần là lại không thành. Ta cũng không ôm hy vọng gì. Dương Tiễn cười khổ nói. Ngươi tâm tính này rất tốt. Lần này mới thiên điều vừa ra. Ngươi mượn thời gian này. Nắm lấy thời cơ. Phương Mặc nhìn Dương Tiễn. Nói. Hiểu. Dương Tiễn gật đầu. Cả đám tò mò nhìn Dương Tiễn cùng Phương Mặc đối thoại. Chỉ có tứ công chúa có chút hiểu. Đi thôi. Cứu ra mẹ của ngươi. Phương Mặc nhìn Trầm Hương, nói, vâng, ân nung. Trầm Hương gật đầu, sau đó xoay người liền đi phá núi. Một phen thao tác về sau, Hoa Sơn bị đánh mở, mới thiên điều ở mẹ con hai người kích động nước mắt bên trong. Thăng thiên đi, Tam Thành Mẫu cũng mượn mới thiên điều ra công đức, nhất cử khôi phục tu vi, đồng thời còn có điều đột phá. Thiên đình, ở dưới sự chủ trì của thánh nhân, hết thảy cũng là dựa theo tốt phương hướng phát triển. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.